Bulma rõ ràng sáng mà mỹ lệ đại mắt mở thật to. Nàng tô son môi miệng cũng mở đến thật to. Ta là Trăng Mụ Mụ. Ta và Kadik tên kia. Bulma bỗng nhiên hung hăng đưa tay vặn chặt Krillin trên gương mặt thịt. Dùng sức nắm chặt. Bulma, ngươi làm gì thế? Có đau hay không? Không đau nha. Ta là nghe lầm sao? Bulma không dám tin lẩm bẩm. Người vặn vắt là ta, đau cũng là ta. Son Goban kêu lên. Lúc này Trăng nói đến Bulma vì sao bất hòa Yamcha kết hôn, cuối cùng cùng với Kadik ở chung với nhau nguyên nhân. Đúng như vậy à? Thì ra ta và Kadik căn bản không có kết hôn, cũng không còn thường ở cùng một chỗ. Bulma cau mày. Nàng quay đầu nhìn một chút Krillin, lại nhìn một chút cách đó không xa Kadik, nhìn lại một chút Yamcha. Ta thực sự sẽ cùng Kadik tên kia. Chớ hoa si, Trăng dường như phải rời đi. Son Goban trùng điệp vỗ Bulma bờ mông một cái. Ai dục, ngươi điểm nhẹ. Bulma kêu lên, bỗng nhiên cười. Cũng biết ngươi sẽ nổi máu ghen. Trăng phải đi sao? Son Goban nhìn bên người cái này minh diễm như hoa, thanh xuân sáng lệ, kiêu ngạo mười phần tiểu công chúa. Trong đầu hiện ra Long Châu Z bên trong đại trăng thế giới Bulma. Mặc dù là kiếp trước kịch TV bên trong, cái kia cái thế giới Bulma cũng là phi thường tiểu tụy già yếu. Không rõ Son Goban trong lòng tê dần, một cái như vậy kiêu ngạo tiểu công chúa. Tương lai cư nhiên biến thành như vậy. Bulma, ta quyết định. Son Goban trầm giọng nói. Quyết định cái gì lạp? Bulma nghi hoặc nhìn Son Goban. Son Goban biến hóa nàng tự nhiên cảm giác được. Ta muốn đi cái kia cái thế giới. Cái kia cái thế giới. Bulma sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Ngươi là nói Trăng thế giới? Ngươi vừa rồi không có nghe Trăng nói sao? Mẹ hắn sở dĩ chống đỡ đến hiện tại, cũng là bởi vì một cái lý niệm, muốn chế tạo ra cỗ máy thời gian, đi tới nơi này nói cho chúng ta biết, cải biến cái kia lịch sử, để cái loại này bi kịch tương lai không xảy ra nữa. Son Goban trầm giọng nói, nghe được Trăng lời nói, ta đột nhiên cảm thấy cực kỳ không nỡ, không nỡ. Bulma thấp giọng nói, đúng nga. Bọn họ quá khó khăn. Ta đang suy nghĩ, cái kia cái thế giới ngươi, tại địa ngục một dạng thế giới thống khổ chống đỡ gần 20 năm, đem Trăng nuôi lớn, chế tạo ra cỗ máy thời gian, là cỡ nào khó có được. Nàng bây giờ, Son Goban nhìn Bulma, gặp lại ngươi, ta chỉ muốn đến nàng, nghĩ đến tình cảnh của nàng, nàng 20 năm thống khổ sinh hoạt. Ta đã cảm thấy ngực nheo giống nhau đau. Đừng nói nữa. Nước mắt từ Bulma trong mắt tràn đầy ra. Nàng tự nhiên cảm giác được Son Goban là thật tâm. Ta biết ngươi thương ta. Ta rất thỏa mãn. Bulma hai tay ôm thật chặt Son Goban. Bulma, tương lai ngươi cũng là ngươi. Vừa nghĩ tới ngươi sẽ như vậy, ta đã cảm thấy phút chốc cũng không kịp đợi. Trăng thực lực còn chưa đủ để lấy giết chết người nhân tạo. Nếu như để trình hắn back to the future, bọn họ còn nghĩ tiếp tục. Như vậy thế giới mà tương lai ngươi cũng sắp tiếp tục dẫy dụa ở như vậy trên thế giới. Son Goban trầm giọng nói rằng, ta muốn cùng Trăng cùng đi chỗ của hắn. Có thể là thực lực của ngươi. Bulma đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Thực lực của ta vượt xa khỏi Trăng. Ta muốn cũng vượt xa khỏi trong miệng hắn người nhân tạo. Hơn nữa, người biết ta sẽ không hoàn toàn mạo hiểm. Ta còn muốn bảo hộ ta Bulma. Ta cũng không muốn ta chết. Nam nhân khác ngủ ai ra Bulma. Son Goban cười nói, nhưng vẫn là quá nguy hiểm. Ta sợ đến lúc đó ngươi căn bản cũng sẽ không. Cho nên, ta muốn ngươi cùng đi với ta. Ta chết, ngươi cũng chết, ngươi chết. Ta cũng chết, ngươi có dám? Son Goban con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bulma. Bulma trên mặt lộ ra nụ cười, gò má nàng phiếm hồng. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau điên.